cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, ta tin tưởng lời của ngươi nói rồi. Ricardo đạp rồi một chút xe đạp. Pasanen đột nhiên khẩn trương lên đến. Thân thể đều trở nên có chút cứng ngắc. Đối Ricardo cái này loại tốc độ hình cầu thủ tới nói, hắn đảo chân bất luận cái gì một chút đều có thể từ động tác giả biến thành thật đột phá, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái thứ hai, cái thứ ba, Pasanen dây cung kéo căng đến rồi cực hạn, cho nên làm Ricardo hướng bên trái hắn đột phá lúc, phản ứng của hắn ngược lại chậm một nhịp. Pasanen rất nhanh lấy lại tinh thần, dùng cả tay chân muốn đem Ricardo ngăn lại, nhưng là Ricardo lực bộc phát thật sự là quá kinh người. Hơn nữa cái kia nhìn lên đến thon gầy thân thể đối kháng năng lực không kém chút nào. Pasanen rất nhanh liền bị xa xa hất ra, chỉ có thể theo ở phía sau ăn đất. Ricardo đột phá, đây là hắn bổn chàng tranh tài lần thứ hai đột phá Pasanen. Pasanen đối với hắn không có biện pháp nào. Một cước thẳng chuyên, rất tốt, tầm mắt, Adriano nghiêng cắm tới đón bóng. Ai nha, hắn ngã xuống đất rồi. Trở về thủ, Ismael dùng một cái phi thường hung ác chùi bóng động tác đem hắn xúc ngược lại. Trọng tài chính sẽ có cái gì biểu thị? Penalty, mở màn vẻn vẹn phút thứ 5. Ricardo diệu truyền tạo thành Ismael phạm quy. Trọng tài chính xử phạt rồi penalty. Trọng tài chính đem Ismael gọi tới. Thẻ đỏ, Ismael không thể tin được. Hắn tại hướng trọng tài chính cầu khẩn, nhưng là trọng tài chính sẽ không cải biến xử phạt. Đáng thương nước Pháp hậu vệ. Hắn tranh tài vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Inter Milan thu được mộng ảo bắt đầu. Mới gia nhập liên minh đội bóng Ricardo tại cánh trái đột phá về sau dùng một cái rượu truyền xé mở. Rồi Bundesliga bảo vệ vương miện quán quân Werder Bremen phòng tuyến. Penalty thêm thẻ đỏ. Phía sau tranh tài Werder Bremen khó đánh. Vieri chủ phạt cái giờ này bóng. Lại bởi vì khắc thành công rồi. Hắn nhào ra rồi Vieri penalty. Hắn không để cho Werder Bremen vừa mở màn liền lạc hậu. Vieri cái này trạng thái a, hắn đem bóng đá được quá chỉnh ngay ngắn. Inter Milan cầu thủ có vẻ hơi nhụt chí, nhưng vậy không ai trách cứ Vieri cái gì. Một phương diện Vieri cũng là đội bóng đại lão một trong. Một phương diện khác, tranh tài thời gian còn rất dài. Bọn hắn tin tưởng mình còn có thể tiếp tục lấy được vào bóng cơ hội. Hiện tại ta tin tưởng lời của ngươi nói rồi. Mario, Dino nói, cái này 20 triệu đô la xác thực xài đáng giá. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian, hắn liền nhận đồng Karateki phán đoán. Karateki không nói gì, chỉ là gật gật đầu, không chớp mắt nhìn lấy nơi so tài. Ismael hạ tràng sau, Sáp không có lập tức làm ra nhân viên điều chỉnh, mà là để Pasanen trở lại trung vệ vị trí. Đá ba trung vệ, Werder Bremen ý đồ phản kích. Nhưng là Inter Milan hôm nay phòng thủ làm được rất không tệ. Không có sai lầm, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Sự tiến công của bọn họ cũng đã có rất trôi chảy. Cùng trên một trận tranh tài so sánh, Veron tựa hồ đột nhiên tìm được trạng thái. Hắn một chút phạm vi lớn chuyển di chuyển bóng rất có uy hiếp. Cho Vieri vậy đưa ra mấy cước không tệ bóng. Mà Stankovic thay thế David vị trí, mặc dù để giữa trận phòng thủ độ cứng hạ xuống, nhưng lại cũng làm cho giữa trận tổ chức, điều hành càng thêm trôi chảy. Đối mặt cái này loại yếu hơn mình đội bóng, cái này loại càng có nghiêng hơi tính đá Pháp hiển nhiên có thể làm cho đội bóng đá được càng đẹp mắt, cũng càng cố tính công kích. Ricardo tiếp tục tại cánh trái sinh động lấy. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đội bóng tiến công tiến vào rồi tăng tốc kỳ, hắn liền không có chính mình dính bóng, đeo đuổi một cước nhanh chóng ra bóng, nhưng là hôm nay xuất hiện tại Tiên Phong dựa trái vị trí Vieri rõ ràng không tại trạng thái. Mấy lần vị trí chạy cũng không quá phù hợp. Cầm banh vậy rất do dự. Không có đem Ricardo sáng tạo cơ hội chuyển hóa làm thật sự uy hiếp. Có lẽ là vừa rồi cái điểm kia bóng không tiến đả kích lòng tự tin của hắn đi. Thứ 12 phút, Ricardo làm ra bổn chàng tranh tài lần thứ 3 lừa bóng. Hắn ở bên trái sườn bộ cầm banh, đối mặt Pasanen, hắn chân phải từ bóng trên nhanh chóng xẹt qua. Sau đó chân trái đưa bóng hướng đường biên ngang phụ cận gầy ra. Lập tức liền lắc ra rồi lỗ hổng, làm bộ muốn truyền. Pasanen lập tức nhào tới, nhấc chân muốn cản Ricardo truyền trong. Kết quả Ricardo lại đem bóng chụp trở về. Ung dung từ bên trái hắn đột nhập rồi cấm khu. Ricardo thành công mà đột phá. Truyền bóng rồi. Ai nha, Vieri một cước sút gôn vung mạnh rỗng. Sao sao Hoster đưa bóng phá hư ra ngoài. Không nên a. Đây không phải Vieri, cái này loại cấp bậc cầu thủ nên phạm sai lầm. Đáng thương Pasanen, hôm nay đã bị Ricardo đột phá 3 lần. Hắn bị Ricardo đột thành cái sàng. Trận đấu này qua đi, lòng tự tin của hắn chỉ sợ muốn bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Ricardo lung lay đầu, Vieri hướng hắn vỗ tay, biểu thị hắn truyền đi tốt. Sau đó ủ rũ cúi đầu trở về chạy. Vieri đem quá nhiều tinh lực đặt ở quán ăn đêm bên trong. Trạng thái dưới trượt đến kịch liệt. Đỉnh phong Vieri là thỏa thỏa cấp thế giới cầu thủ. Hiện tại đã trượt xuống đến rồi Intercontinental cấp. Hơn nữa chính tại sườn đồi thức ngã xuống. Đã từng như là thiên thần hạ phàm hắn. Lúc này ở trên sân bóng uy hiếp chỉ sợ còn không bằng Recoba. Inter Milan thế công một đợt cao hơn một đợt. Phút thứ 16, Veron chủ phạt free kick. Stankovic đoạt gật đầu bóng công cửa. Đánh trúng trái trụ đứng. Gây nên fan hâm mộ một trận thở dài. Phút thứ 20, Ricardo lần nữa đột phá Pasanen. Xuống để ngược lại ba góc chuyền bóng tìm tới Adriano. Đối mặt xuất kích thủ môn lại bởi vì khác. Adriano một cái treo ở bắn, đánh vào trên xà ngang đạn ra đường biên ngang, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng Werder Bremen khung thành thủy chung không có bị công phá. Thích ứng Inter Milan tiết tấu sau, Werder Bremen phản kích bắt đầu có chỗ khởi sắc. Phút thứ 32, Klonik tiếp vào kho gạo rượu truyền, tại cấm khu bên trong chân trái sút gôn lệch ra ngoài trụ. Đây là bọn hắn bổn chàng tranh tài lần thứ nhất sút gôn. Chỉ làm thành uy hiếp. Tondo nhanh phát bóng cửa bóng. Giao cho Zanetti. Zanetti lập tức hướng về phía trước truyền lại. Đưa bóng giao cho Van de Meyde dưới chân. Van de Meyde cầm banh mang theo mấy bước. Quyết định 45 độ lên bóng treo ở hướng cấm khu. Adriano dựa vào thân thể cường tráng. Gạt mở rồi phòng thủ hắn Werder Bremen đội trưởng, nước Đức tuyển thủ quốc gia Frank Baumann, đánh đầu đưa bóng có một chút cấm khu bên trái. Ricardo xuất hiện tại bóng đá điểm rơi. Hắn không đợi bóng đá rơi xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng đưa bóng vẩy một cái. Bóng đá liền vượt qua Pasanen đỉnh đầu. Ricardo linh hoạt từ Pasanen bên người bôi rồi đi vào. Tiến vào cấm khu. Đây là Pasanen bổn chàng tranh tài lần thứ 5 bị Ricardo đột phá. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Giờ khắc này, trong đầu của hắn không có cái gì. Trống rỗng, mà hắn tay bất chi bất giác vươn đi ra. Tại Ricardo trên eo đẩy một cái. Ricardo lảo đảo một chút, nhưng không có té ngã. Còn tại lảo đảo mà khống chế bóng. Sao sao Hoster lập tức tới hiệp phòng. Mà thủ môn lại bởi vì Kasuya khẩn trương bắt đầu di động. Ricardo lên chân làm sút gôn trạng. Nhưng hắn kỳ thật không có ý định chính mình sút gôn. Vieri lúc này vị trí tương đối tốt. Lại không người chằm chằm phòng. Hắn đang chuẩn bị cổ chân lắc một cái. Đưa bóng gõ cho Vieri. Lúc này Passanen từ phía sau một cái trượt xúc, đá phải Ricardo trên mắt cá chân, đem Ricardo liền người dẫn bóng cùng một chỗ xúc ra ngoài. Ricardo trên mặt đất liên tục lộn vài vòng, sau đó cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, xoay đầu nhìn về phía trọng tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.